sức lực Lý Niệm nhỏ bé, bị thiếu niên gắt gao giam cầm, dãy giụa không được, miệng cô kêu đừng, nhưng thân thể mẫn cảm dưới sự liếm láp của hắn, chảy ra không ít dâm dịch ấm áp. Từ sau khi nhận nuôi Tống Trường Tĩnh, cô chỉ chuyên tâm công tác, không dành thời gian để phân thân đi yêu đương kết hôn, càng không cần nói đến sinh hoạt tình dục nào khác. Đến bây giờ cô vẫn là xử nữ, hoa huyệt phấn nộn chưa từng có côn thịt nào cắm vào, cho nên thân thể Lý Niệm rất mẫn cảm. Có đôi khi nhu cầu tình dục dâng lên quá mức, cô sẽ lén dùng tay, nhưng như vậy chỉ có thể giảm bớt một chút khao khát ẩn sâu trong thân thể. Lý Niệm còn nghĩ, chờ khi Tống Trường Tĩnh trưởng thành, lại tính đến chuyện kết hôn sau, lại không ngờ đến có một ngày sẽ bị hắn đè trên cửa phòng tắm mút vú của cô. Trường Tĩnh. À, con đừng mút nữa. Không cần, một bàn tay Tống Trường Tĩnh ôm lấy vòng eo của cô, một tay khác thì xoa nắn một bên vú tròn trịa. Động tác của hắn có chút khờ dại, nhưng không biết là học từ đầu học, hắn nhéo vú cô, ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi di chuyển vòng quanh đầu vú, liếm mút rất thèm muốn, hắn rất thích ăn vú của cô, cảm thấy giống như có thể hút ra sữa, hút xong bên này liền đi hút một bên khác, mùi vị mềm mại mịn màng, mặt Lý Niệm đỏ lên, thở không được, tiểu huyệt cũng không ngừng chảy ra chất lỏng ấm áp, phản ứng này quá mắc cỡ, làm cô hận không thể có một cái động để chui vào. Tống Trường Tĩnh là đứa con nuôi cô nuôi lớn, sao cô lại có thể có phản ứng với hắn chứ? Rất nhanh, cô liền cảm giác được dưới bụng nhỏ có một cây gậy cực nóng cứng rắn chống đỡ vào, mẹ nuôi, con cứng quá chịu không được, mẹ cho con cắm vào trong một lát, được không? Lý Niệm mở miệng muốn từ chối, Tống Trường Tĩnh dường như dự đoán trước được đáp án của cô, khuôn mặt tuấn tú liền sáp lại gần, lập tức chặn môi của cô, hai người mới vừa tắm rửa xong. Trên người mang theo hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, ngay cả khi hôn môi cũng đều cảm thấy hết sức thoải mái, cánh môi mềm mại kia vừa mới phủ lên, Lý Niệm liền hô lên thành tiếng, nhưng Trường Tĩnh lại thuận thế như vậy, cạy khớp hàm của cô, đem đầu lưỡi linh hoạt dò xét tiến vào, động tác của hắn có chút trúc trắc nhưng lại cảm giác được khát vọng của hắn rất rõ ràng, hắn không ngừng liếm mút, nuốt lấy nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng của Lý Niệm. Cả người Lý Niệm đều cứng lại, không biết nên có phản ứng gì, Tống Trường Tĩnh liền mút lấy đầu lưỡi của cô, dây dưa cùng cô, cho đến khi cướp lấy toàn bộ hơi thở của cô, hắn mới buông tha cho cô, người không trả lời, con coi như người đã đồng ý rồi, tay hắn trực tiếp đưa đến hai chân Lý Niệm, hai cánh hoa đã ướt đẫm, lòng bàn tay vừa chạm vào, liền dính đầy dâm thủy ấm áp, Lý Niệm khép hai chân lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản tay hắn. Cô nhìn Tống Trường Tĩnh, đôi mắt mờ mịt nhàn nhạt hơi nước, Trường Tĩnh, con không thể làm như vậy, Tống Trường Tĩnh nhìn cái miệng nhỏ của cô bị hôn đến sưng đỏ, bụng nhỏ nóng lên, côn thịt màu đỏ tím bởi vì cương cứng mà căng lên, tuy cách một lớp quần đùi, nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ dữ tợn, con không cắm vào đâu, chỉ cọ cọ ở bên ngoài thôi, được không? Mẹ nuôi, người thương con nhất, người nhẫn tầm nhìn thấy con nghẹn tới mức khó chịu sao? Tống Trường Tĩnh rất ít khi dùng khuôn mặt đáng thương giống như mấy con thú nhỏ nhìn cô, trái tim Lý Niệm đột nhiên mềm nhũn, cô mới do dự 2 giây, Tống Trường Tĩnh liền đem côn thịt to lớn phủ đầy gân xanh lấy ra, cứng rắn thẳng đứng để ở giữa hai chân cô.